Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1280, bị nhằm vào Tiêu Nhiên. Theo ta giết, quan hệ thập đại tông môn cũng chỉ đến như thế. Thêm ít sức mạnh, tầng thứ 7 ở trong đâu đâu cũng có thiên tài địa bảo. Chỉ cần tùy tiện thu được một ít, so với không ở bên ngoài phấn đấu mấy chục năm mạnh hơn nhiều. Tiếng giống to vang lên. Tiếp theo liền nhìn thấy một vị bán thần cảnh tán tu vũ giả bỗng nhiên bạo phát. Dĩ nhiên trực tiếp triển khai thú thiên biến. Đối diện vị kia thập đại tông môn bán thần cảnh võ giả nhất thời không quan sát. Dĩ nhiên trực tiếp bị ép tại hạ phong. Cao thủ đánh nhau, thường thường một cái chi tiết liền có thể quyết định thành bại. Người kia một cái không tra rơi vào hạ phong sau khi. Đối diện người kia lập tức triển khai liên miên bất tuyệt sắc bén công kích. Căn bản liền miệng thở dốc thời cơ cũng không cho đối phương. Mãi đến tận cuối cùng một trường vỗ ở đối phương ở ngực. Làm cho đối phương gặp không nhẹ thương tích mới bằng lòng dừng tay. Mà đến nước này, rất rõ ràng thắng bại đã phân. Tiêu Nhiên bên kia thắng lợi, còn có thể nói là bất ngờ. Hoặc là nói là Tiêu Nhiên cá nhân chiến đấu lực quá mức cường hãn. Nhưng hiện ở lại một cái bán thần cảnh võ giả bị người đánh bại. Vậy thì không thể dùng vận khí tới nói sự tình. Vốn là thập đại tông môn đệ tử ở trong lòng bọn họ hình tượng chính là lần lượt hạ xuống. Hiện ở càng là hoàn toàn bị san bằng. Bây giờ ở trong mắt bọn họ, quan hệ thập đại tông môn đệ tử, bất quá là cùng bọn họ không khác nhau chút nào lưu giữ ở thôi. Liên tiếp đem bọn hắn chiến thắng liền là sống sờ sờ ví dụ. Sĩ khí, vào đúng lúc này vô hạn tăng vọt đứng lên. Trong lúc nhất thời dù cho thập đại tông môn đệ tử nhân số chiếm cứ ưu thế. Lúc này cũng có chút liên tục bại lui hạ xuống. Mà trên thực tế, nguyên bản thập đại tông môn nhân số xác thực chiếm cứ ưu thế. Nhưng ở Tiêu Nhiên hai lần công kích đến, đã đầy đủ chiến tổn hơn 40 người. Còn lại có thể tham dự chiến đấu. Cũng bất quá vẻn vẹn 200 người không tới. Cùng bên này cơ hồ là bằng nhau mức độ. Hơn nữa bán thần cảnh võ giả vẫn không có bên này nhiều. Nếu như không có bán thần cảnh võ giả quá khứ kiềm chế Tiêu Nhiên. Hầu như không ai có thể ngăn cản dưới Tiêu Nhiên. Còn để những người hiển thánh hậu kỳ võ giả qua ngăn cản Tiêu Nhiên. Này căn bản cũng không hiện thực. Đừng nói những người kia bây giờ thấy Tiêu Nhiên liền chân dốc hết ra. Coi như thật bên trên. Chỉ sợ cũng là một hiệp liền bị Tiêu Nhiên miểu sát. Để bọn hắn đi tới. Không khác nào chịu chết thôi. Vương huynh, người đi trước ngăn cản một hồi Tiêu Nhiên. Ta giải quyết cái này sau đó liền đến. Có một vị trên người mặc trung niên áo đen nam tử mở miệng. Hắn cũng là thập đại tông môn năm vị bán thần cảnh cường giả ở trong một vị. Hơn nữa xem như là bên trong mạnh nhất vị kia. Hắn mở miệng đồng dạng không có ai hội phản bác. Nhưng lần này, hắn nói nửa ngày. Cái kia bị hắn xưng là vương huynh gia hỏa nhưng căn bản không có quá khứ ý tứ. Trái lại theo chính mình trước kia đối thủ đánh khó khăn chia lìa. Điều này làm cho hắn mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Ta nói hoàng lão đệ, người cũng nhìn thấy, ta hiện ở thực ở không thể phân thân a. Đối diện cái tên này quá mức khó chơi. Vương huynh theo đối thủ ngạnh hám nhất quyền sau. Lúc này mới sao không trở về một câu. Sau đó lại bỗng nhiên hướng về đối thủ nhào tới. Căn bản cũng không có chút nào muốn đi ngăn cản Tiêu Nhiên ý tứ. Mắt thấy gia hỏa không muốn ra tay. Này trung niên áo đen nam tử lại sẽ ánh mắt hướng về một bên khác một vị bán thần cảnh võ giả nhìn. Lại, hiển nhiên là dự định đổi một người. Nhưng mà, còn không chờ trung niên áo đen nam tử mở miệng. Bị hắn nhìn thấy vị kia đã là vội vã xua tay đạo. Không được, ta lập tức liền muốn giết chết hắn. Lại cho ta thời gian một nén nhang. Bảo đảm giết chết hắn. Hiện ở ta cũng không thể phân thân đây. Dứt tiếng, trong tay khoát đao lần thứ hai múa ra liên tiếp đao ảnh. Hướng về đối diện vị kia đã rơi vào tràn ngập nguy cơ trạng thái bán thần cảnh võ giả đánh tới. Hừ, ta biết rõ các ngươi quan hệ ý nghĩ. Mọi người đều khác đi lêu lỏng. đối diện tên kia lúc trước ở bên ngoài liền dám to gan mạo phạm ta thập đại tông môn. Hiện ở trong này càng là rượt dây những người khác đồng thời vượt cửa ải. Cho dù là bỏ mặc những người khác tiến vào tầng thứ 7, cũng tuyệt đối không thể để cho Tiêu Nhiên tiến vào. Mọi người cùng nhau tiến lên. Trước tiên diệt hắn lại nói. Trung niên áo đen nam tử hừ lạnh một tiếng. Sắc bén ánh mắt quét ở bên cạnh hai người kia cùng với xa xa một vị khác bán thần cảnh võ giả trên. Thân, hiện trường tổng cộng chỉ còn dư lại bọn họ 4 vị bán thần cảnh. Nguyên bản bọn họ cũng đang đối kháng với tán tu bên này bán thần cảnh một cường giả. Cứ việc đại bộ phận đều là bị bọn họ nghiền ép. Nhưng cũng có một số ít nhất thời nửa khắc không bắt được. Lúc này nghe được câu này, những tán tu kia lập tức thu tay lại cảnh giác đứng tại chỗ. Nếu như những này bán thần cảnh võ giả toàn bộ chạy tới nhằm vào Tiêu Nhiên nói. Vậy thì đối với bọn họ tới nói tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Lấy bọn họ tu vi, một khi không có thập đại tông môn bán thần cảnh võ giả kiềm chế. Căn bản cũng không có người có thể ngăn cản bọn họ xông vào tầng thứ 7. Cho tới Tiêu Nhiên chết sống. Này cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Từ vừa mới bắt đầu song phương cũng là lợi dụng lẫn nhau cục diện thôi. Một khi này 4 vị bán thần cảnh võ giả qua vây công Tiêu Nhiên. Bọn họ tuyệt đối sẽ không qua viện thủ. Ngược lại sẽ nhân cơ hội lập tức nhảy vào tầng thứ 7. Những người này đối thoại không chút nào che giấu. Tiêu Nhiên tự nhiên là ngay lập tức liền biết rõ bọn họ ý đồ. Tiếng lòng cũng là bỗng nhiên căng thẳng. Cứ việc bây giờ Tiêu Nhiên cũng tấn thăng đến bán thần cảnh. Đối mặt một cái bán thần cảnh không có áp lực chút nào. Hai cái cũng có thể liều mạng. Ba cái thậm chí còn có lực tự bảo vệ. Nhưng nếu là 4 cái cùng đi vây công Tiêu Nhiên nói. Tiêu Nhiên vẫn đúng là không có lượng quá lớn nắm đem bọn hắn đánh bại. Đến thời điểm e sợ chỉ có thể là chạy trốn rời đi. Nhưng bởi như vậy, cùng Tiêu Nhiên ý định ban đầu thì có khác biệt quá lớn. Hắn nhưng là dự định tiến vào tầng thứ 7, thậm chí là tầng thứ 8 đi xem. Hắn luôn cảm giác ngày này cung theo lúc trước Tiêu Nhiên tiến vào Trích Tiên Đại Lục tòa kia thần. Bí cung điện có quan hệ, nếu như không bắt được cơ hội lần này vào xem một hồi. Chờ bên người những tán tu kia võ giả toàn bộ rời đi hoặc là đi vào. Tiêu Nhiên lại nghĩ tìm tới thích hợp thời cơ hầu như là chuyện không có khả năng. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên cũng bất chấp. Đặc biệt là nhìn cái kia trung niên nam tử mặc áo đen trong ánh mắt đã mang theo lẫm nhiên sát ý. Chu Thanh, vẻn vẹn theo ở ta phía sau. Không muốn tụt lại phía sau. Không phải vậy ta cũng không đoái hoài tới ngươi. Tiêu Nhiên đột nhiên quay đầu đối với một bên Chu Thanh thấp giọng giao cho một câu. Không giống nhau. Không chờ Chu Thanh phản ứng lại. Tiêu Nhiên đã là bỗng nhiên hướng về tầng thứ 7 vào miệng. Lối vào cấp tốc xông tới. Lấy Tiêu Nhiên lúc trước chém liên tục 30-40 người bưu hãn chiến tích. Giờ khắc này xông lại. Căn bản cũng không có bất luận người nào dám can đảm ngăn trở. Mặc dù có không sợ chết tiến lên ngăn cản. Cũng là bị Tiêu Nhiên phất tay miểu sát. Nguyên bản khoảng cách tầng thứ 7 vào miệng. Lối vào liền chỉ có hơn 1000 mét khoảng cách. Ở Tiêu Nhiên cái này một mạch liều chết phía dưới. Đã áp sát đến ngoài 200 thước. Nếu như không phải người trước mặt thực ở quá nhiều. Tiêu Nhiên thậm chí có thể một hơi vào thẳng quá khứ. Theo ở sau người Chu Thanh có thể coi là kiến thức một cái quan hệ gọi là hổ như bầy cừu hình ảnh. Tiêu Nhiên đến mức, bất kể là vượt cửa ải tán tu nhân mã, vẫn là thập đại tông môn tinh anh đệ tử, tất cả đều vô ý thức lui lại một con đường cho Tiêu Nhiên. Bất quá đang đến gần tầng thứ 7 vào miệng, lối vào 100 mét thời điểm, Tiêu Nhiên nhưng là không được không dừng lại. Bởi vì cái kia trung niên áo đen nam tử đã trực tiếp vứt bỏ trước mặt mình vị kia bán thần cảnh võ. Giả, hướng về Tiêu Nhiên bổ nhào lại đây. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1281 tự đoạn một tay chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.